Lục Phong ngồi xuống, khẽ vuốt ve tóc của Tô Hân Nhi. Được rồi, chuyện huynh đáp ứng muội huynh nhất định phải làm, không làm là xấu lắm đó. Tô Hân Nhi nghe thấy Nhạc Thành trả lời thì nín khóc mỉm cười, đôi mắt to của nàng cao hứng nhìn Nhạc Thành. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tô Hân Nhi, trong lòng của Lục Phong không khỏi cảm thấy nao nao. Cô gái nhỏ tuổi này không lớn lắm, có thể nói là một mỹ nhân, nếu qua 3-4 năm nữa, không biết có thể khiến bao nhiêu nam nhân chết mê chết mệt nữa đây. Ừ, ta nhất định sẽ làm được, muội ra ngoài trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Lục Phong nhìn Tô Hân Nhi, trí nhớ trong linh hồn của Nhạc Thành vẫn còn sót, hắn cần phải có thời gian mới tiêu hóa hết được. Được rồi, ngày mai muội trở lại thăm huynh. Tô Hân Nhi trả lời, sau đó lập tức rời ra bên ngoài. Lục Phong nhìn theo dáng người của Tô Hân Nhi, không ngờ Tô Hân Nhi tuy tuổi không lớn lắm nhưng trên người vẫn có chỗ lồi chỗ lõm. Nàng mặc một bộ lục y, làn da trắng như tuyết, ở phía trước là một bộ ngực thoạt nhìn vẫn chưa phát dục hoàn chỉnh nhưng vẫn rất đẹp. Kiều đòn tròn trịa mà cao ngất, đôi chân dài cao gầy gợi cảm. Hắc xì. Sau khi nhìn Tô Hân Nhi rời khỏi phòng, Lục Phong mới ổn định lại tinh thần, không ngờ nữ tử ở đây so với Hoa Hạ cũng không kém. Nhớ lại mình ở Hoa Hạ cả đời liệt diễm vô số, nữ tử cũng có cả những người khuyên quốc khuyên thành. Lục Phong nhấc người, khoanh chân ngồi ở trên giường. Thân thể của hắn rất hư yếu, cần phải điều tức mới tốt hơn được. Trên khuôn mặt của Lục Phong nở ra một nụ cười khổ, linh hồn của hắn bị thiên lôi đánh thành tro tàn, chứ vật dĩ nhiên là biến mất. Hắn vốn định tìm một số dược vật khôi phục lại thân thể nhưng bây giờ xem ra không thể. Sau khi cười khổ, Lục Phong cũng biết rằng không có cách nào thay đổi, chỉ có thể chấp nhận sự thật này thôi. Dựa theo tiệc tu luyện công pháp, Lục Phong đem chân khí điều tức cơ thể, ngay lập tức một lần nữa Lục Phong lại cười khổ, trong cơ thể này, một chút chân khí cũng không có chứ đừng nói là vận công điều tức. Thân thể này là của một người bình thường, ngoại trừ nó rắn chắc cường tráng hơn người thường một chút thì không có gì khác biệt. Lục Phong không kìm được mà hơi ngây ngốc, tu vi nghìn năm giờ hóa thành hư ảo, ông trời cũng đùa cợt mình quá lớn. Một tuyệt đỉnh cao thủ biến thành người bình thường, chuyện này không ai có thể tiếp nhận được. Một hồi lâu sau Lục Phong mới khôi phục lại được tinh thần, hai mắt của hắn trở nên âm trầm. Từ nay về sau không còn Lục Phong nữa mà chỉ còn Nhạc Thành. Kiếp trước Lục Phong có thể oai danh đứng trên đỉnh thì tại Huyền Thiên Đại Lục này Nhạc Thành cũng có thể như vậy. Lão thiên kia, ta sẽ quay trở lại. Lục Phong đến đây đã nghĩ thông suốt, tuy tu vi của mình mất sạch nhưng linh hồn thì bất diệt, năm kiếp tán tiên siêu cấp cảnh giới vẫn còn, chỉ cần mình tu vi được như trước thì tiến vào tiên ma giới cũng không phải là chuyện khó. Tưởng tượng như vậy nhưng Lục Phong cũng biết mọi chuyện không hề dễ dàng, ít nhất trước hết hắn sẽ gặp phải không ít khó khăn. Đầu tiên là tu vi mất sạch, bây giờ ngay cả tiến vào trúc cơ kỳ cũng không phải là một chuyện dễ dàng với hắn. Chỉ là với việc có được năm kiếp tán tiên siêu cấp cảnh giới, Lục Phong tin rằng chỉ cần thời gian trôi qua mình sẽ được như trước. Tu chân tổng cộng có 9 tầng, theo thứ tự là trúc cơ kỳ, khai quang kỳ, thai tức kỳ, tích cốc kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, phân thần kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ. Mỗi cấp độ lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Cuối cùng tiến vào độ kiếp kỳ sẽ tiếp nhận thiên kiếp, sau đó tiến vào hàng ngũ siêu cấp cao thủ tán tiên tán ma. Mà kiếp trước Lục Phong đã tiến vào 5 lần siêu cấp tán tiên. Theo trí nhớ của Nhạc Thành thì Lục Phong cũng biết rằng ở Huyền Thiên Đại Lục này hiện tại đấu khí và ma pháp đang hoành hành. Nhạc Thành trời sinh không thể tu luyện đấu khí và ma pháp cho nên mới bị vị hôn thê của mình từ hôn, xấu hổ mà tự tử chết. Đấu khí chia thành các đẳng cấp: đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, tổng cộng là 9 cấp bậc. Mỗi bậc lại chia làm 10 trình tự, sau đó chính thức tiến vào hàng ngũ siêu cấp đấu đế. đẳng cấp ma pháp thì đơn giản hơn một chút, chia làm nhất cấp ma pháp sư tới cửu cấp ma pháp sư, sau đó tiến vào hàng ngũ thánh ma đạo siêu cấp. Chỉ là ma pháp cũng chia làm 5 phái, gọi là 5 phái ma pháp, theo thứ tự là ma pháp thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ, lôi điện hệ, phong hệ. Theo trí nhớ của Nhạc Thành thì Diệp Phong biết được, đấu tông cùng với ma pháp sư cường giả cấp 7 ở đây không có một ai, còn ở trên các lục địa khác thì không biết. Huyền Thiên Đại Lục có một vị chức nghiệp siêu cấp tồn tại, địa vị của hắn so với đấu sư trong ma pháp sư còn cao hơn một bậc, là luyện đấu sư. Bởi vì luyện đấu sư cần điều kiện hà khắc hơn so với đấu sư cho nên địa vị cao hơn. Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống, tu vi hóa thành cho tàn đành phải từ từ tu luyện, trước hết tiến vào trúc cơ kỳ rồi hãy nói sau. Kiếp trước vì đã tu luyện hỗn nguyên chân kinh cho nên Nhạc Thành đối với chân kinh này sớm đã thuộc lầu, cứ từ từ theo chân kinh mà từ từ tu luyện. Nguồn: tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 4. Trúc cơ sơ kỳ. Sau một lát, Nhạc Thành cuối cùng cũng nở ra một nụ cười. Hắn vốn lo lắng rằng không cách nào tu luyện được bởi vì Nhạc Thành đấu khí và ma pháp đều không thể tu luyện, nhưng không ngờ thân thể này đối với chân khí lại không hề bài xích. Nhạc Thành cảm thấy hỗn nguyên chân kinh tâm pháp trong đan điền đã xuất hiện một chân khí yêu ức, đây là dấu hiệu của việc tu luyện thành công. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành dừng tu luyện lại, từ từ thở ra một ngụm khí rồi mở hai mắt ra. Trải qua một đêm tu luyện, trong mắt của hắn đã xuất hiện một chút tinh quang, tinh thần cũng khá hơn rất nhiều. Không ngờ lại tiến bộ nhanh như vậy, xem ra trong vòng 7 ngày mình có thể tiến vào giai đoạn trúc cơ sơ kỳ. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, có cảnh giới tu vi siêu cấp từ kiếp trước tốc độ vượt qua dự đoán của hắn, người bình thường muốn tiến vào trúc cơ kỳ, cho dù có thiên phú thì cũng phải mất nửa năm, mà in trong vòng một đêm lại có thể ngưng tụ chân khí, tốc độ như vậy chỉ có thể dùng phi kiếm để hình dung. Tốc tốc! Ở bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa rất nhỏ, một thanh âm trầm thấp ở ngoài cửa vang lên. Thành Nhi, con đã tỉnh lại chưa? Tỉnh rồi ạ, phụ thân người mau vào đây đi. Nhạc Thành liền trả lời, nghe thanh âm làm hắn biết là ai. Hắn quyết định từ nay về sau mình chính là Nhạc Thành, cho nên sẽ tiếp nhận toàn bộ những thứ của Nhạc Thành. Ở trong trí nhớ hắn cũng biết vị phụ thân này đối với mình cực kỳ thương yêu. Ông mới 40 tuổi thôi nhưng dáng vẻ bên ngoài đã gần như là 50 rồi. Một đạo thân ảnh màu xám từ từ tiến tới, từ cửa phòng tới bên giường của Nhạc Thành. Nhìn Nhạc Tử Sơn trước mắt, Nhạc Thành không kìm được mà hơi xúc động. Hắn nhìn ra mấy ngày vừa qua, Nhạc Tử Sơn giống như đã già đi hơn 10 tuổi rồi. Mái tóc của ông vốn đen nhánh nay đã xuất hiện mấy sợi bạc trắng, khuôn mặt cũng tái nhợt đi không ít. Thành Nhi, con cảm thấy thế nào? Tối hôm qua nghe Hân Nhi nói con đã tỉnh lại, nhưng vì muộn rồi nên ta không tới, hiện tại con sao rồi, có khá hơn không? Nhạc Tử Sơn nhìn Nhạc Thành ánh mắt có vẻ vui mừng, mà cũng có vẻ đau lòng. Phụ thân, con không sao. Trong khoảng thời gian ngắn, Nhạc Thành cũng không biết phải nói gì cho phải. Nhìn thấy ánh mắt của Nhạc Tử Sơn, hắn nhớ lại nghìn năm trước kia ở Hoa Hạ, lúc hắn 4 tuổi, phụ thân của hắn cũng dùng ánh mắt này nhìn hắn, sau đó phụ thân của hắn bị người ta giết chết, từ đó về sau hắn tiến vào thế giới tàn khốc vô tình, không được hưởng thụ tình thương của người cha. Không có việc gì là tốt rồi, từ nay về sau nghìn vạn lần đừng choáng váng con, nếu xảy ra chuyện gì thì ta tức là đã phụ lòng mẫu thân đã chết đi của con. Nhạc Tử Sơn nói, con sẽ không làm chuyện điên rồ nào nữa đâu. Nhạc Thành liền trả lời, hắn nhìn phụ thân hắn phía trước, đây đúng là một phụ thân vĩ đại. Cũng chỉ tại ta vô dụng cho nên mới xảy ra chuyện từ hôm này. Chuyện này Thành Nhi, có phải con oán hận ta không? Nhạc Tử Sơn đột nhiên tang thương nhìn Nhạc Thành, nếu như hắn có thể tiến vào đấu vương thì cũng đã không xảy ra chuyện này. Chỉ tại con vô dụng thôi, chuyện này không thể trách người. Nhạc Thành lắc đầu, chuyện này hắn đã hoàn toàn minh bạch. Vị hôn thê của hắn oai danh đỉnh đỉnh ở Thanh Dương Môn, 16 tuổi đã tiến vào cảnh giới đấu linh, bình thì không thể tu luyện ma pháp và đấu khí, chỉ là một tên phế nhân. Hơn nữa Nhạc gia ngày càng suy tàn, cho nên đối phương muốn đưa ra yêu cầu tử hôn. Thấy đứa con trả lời, Nhạc Tử Sơn vẫn đau lòng vài phần. Một nam nhân bị bên nữ tử hôn, đây quả là một nỗi nhục quá lớn. Truyền đi thì làm sao có thể làm người, cũng khó trách Thành Nhi lại chọn con đường này. Con chớ suy nghĩ quá nhiều, còn sống là tốt rồi. Nhạc Tử Sơn nhìn đứa con của mình mà nói. Nhạc Thành thấy dáng vẻ của Nhạc Tử Sơn thì muốn mở miệng nhưng nhất thời lại không nói gì, trong lòng hắn thầm nghĩ. Nhạc Thành, ta đã nhờ thân thể và trí nhớ của ngươi, như vậy có cơ hội nhất định ta sẽ giúp ngươi đòi công đạo, giúp ngươi đoạt lại những thứ của Nhạc gia, coi như báo đáp thân thể của ngươi, không để ngươi chết vô ích. 7 ngày sau, trong phòng của Nhạc Thành có một thanh mang nhàn hạt, từ từ hút vào trong cơ thể của hắn. Ngay lập tức Nhạc Thành thở ra một làn khí, tinh quang trong hai mắt chợt lóe lên, khí tức cả người đã diễn ra biến hóa vi diệu. Rốt cuộc cũng đã tiến tới trúc cơ sơ kỳ. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, trải qua 7 ngày tu luyện cuối cùng hắn cũng đã tiến nhập vào trúc cơ sơ kỳ, có siêu cường cảnh giới từ kiếp trước, bất luận trạm kiểm soát nào với hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cũng nên đi ra ngoài một chút ngắm nhìn cái thế giới xa lạ này. Nhạc Thành đi xuống giường, 7 ngày qua hắn vẫn chưa rời khỏi phòng. Mấy ngày nay Tô Hân Nhi cùng với Phùng Tẩu cũng tới thăm hắn, mang tới không ít thức ăn ngon. Chào tiểu thiếu gia. Nhạc Thành vừa đi ra khỏi phòng thì đã thấy một số người hầu chào mình. Nhạc Thành thấy vậy thì cũng hơi gật đầu với mọi người. Nhạc gia tuy suy tàn nhưng ở trong trấn cũng có danh tiếng, Nhạc gia hiện tại cũng có đến 30-40 người, chỉ là không ít người không ở tại đây mà tuổi trẻ ra ngoài lưu lạc. Ví dụ như hai ca ca ruột của Nhạc Thành, mới 15 tuổi đã ra ngoài, hiện tại đã 7-8 năm trôi qua. Nhạc Thành còn có một thúc thúc cũng ở bên ngoài, chỉ có một số ít là ở tại gia quản lý việc buôn bán. Nhạc Thành từ từ đi tới đại trạch của Nhạc gia. Đại trạch này thoạt nhìn rất khá, trong phòng có tới gần 100 gian, hơn nữa kiến trúc từ đường này cũng rất đẹp. Ta phải đi xem ở đây có tìm được tài liệu luyện đan và tài liệu chế pháp khí hay không. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, hắn cũng không biết Huyền Thiên Đại Lục có tài liệu luyện đan và chế pháp khí hay không, nếu không có thì thật phiền toái, tu vi của hắn nhất định sẽ giảm bớt rất nhiều. Trong lòng tưởng tượng, Nhạc Thành cũng không chần chừ nữa, vội vàng đi xem cửa hàng của Nhạc gia. Theo trí nhớ, Nhạc Thành biết được Nhạc gia có một cửa hàng buôn bán dược vật và binh khí, cũng không biết những tài liệu này có thích hợp để cho mình dùng không nữa. Biểu ca huyên muốn đi đâu? Nhạc Thành vừa ra khỏi đại trạch thì thanh âm của Tô Hân Nhi đã truyền tới từ phía sau lưng của hắn. Hôm nay Tô Hân Nhi mặc một chiếc quần dài màu xanh, mái tóc đen nhánh búi ở sau gáy, trước ngực mềm mại như là một dãy núi nhỏ, kiều đồn rắn chắc. Nguồn: Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 5. Trúc cơ đan. Hân Nhi, làm sao muội biết ta ở đây, ta muốn đi tới cửa hàng xem một chút. Nhìn thấy Tô Hân Nhi ở trước mắt, Nhạc Thành thầm nghĩ, tiểu ni tử này sau vài năm nữa nhất định là một người hại nước hại dân vì sắc đẹp của mình. Muội vào phòng tìm huyên, không thấy huyên đâu, nghe người hầu nói huyên ở đây cho nên muội liền tới đây tìm huyên. Huyên trước kia chưa từng tới các cửa hàng, tại sao hôm nay lại muốn đi? Tô Hân Nhi nghi hoặc nhìn Nhạc Thành, nhắc tới chuyện trước kia. Ta đi tìm chút đồ.

Trải qua sự hấp thu trúc cơ đan, tu vi của Nhạc Thành đã đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, xem ra không bao lâu nữa là có thể tiến vào trúc cơ trung kỳ. Biểu ca, huyên đang làm gì vậy? Ở ngoài cửa truyền tới thanh âm của Tô Hân Nhi, đã 5 ngày trôi qua rồi, biểu ca của nàng vẫn chưa đi ra ngoài cho nên nàng rất lo lắng. Hân Nhi đến đây. Nhạc Thành thu thập một chút rồi đứng dậy, mình ở trong phòng liên tục 3 ngày chắc nàng rất lo lắng. Huyên chốt cửa lại làm sao muội vào được. Ở ngoài cửa Tô Hân Nhi dịu dàng nói, nếu bên trong không chốt cửa, nàng đã sớm tiến vào. Nhạc Thành lúc này mới nhớ ra là mình chốt cửa phòng, hắn vội vàng mở cửa ra, trước mặt hắn là khuôn mặt giận dỗi của Tô Hân Nhi. Biểu ca, huyên ở bên trong suốt 5 ngày làm gì vậy, muội còn tưởng có chuyện gì xảy ra. Vừa nhìn thấy Nhạc Thành, Tô Hân Nhi đã lo lắng hỏi, vẻ giận dữ nguyên bản cũng đã biến mất không thấy, chỉ còn sự quan tâm. Huyên không sao. Nhạc Thành mỉm cười, hôm nay tiểu mi tử này mặc một bộ trang phục màu xanh trắng trẻ trung, mang dáng dấp của nữ nhân, đặc biệt kiều đồn ngạo nghễ cùng với đôi chân thon dài khiến cho Nhạc Thành không kìm được mà nhìn nhiều hơn. Đi cùng luyện công với muội đi. Tô Hân Nhi kéo tay của Nhạc Thành đi về phía bên trái, nơi đó chính là diễn võ trường của Nhạc gia. Bình thường các tộc nhân tu luyện đấu khí của Nhạc gia đều vào đó để luận bàn. Tô Hân Nhi từ nhỏ đối với đấu khí đã có thiên phú, Nhạc Tử Sơn đã sớm dạy nàng kỹ xảo đấu khí của Nhạc gia. Đừng nhìn Tô Hân Nhi còn trẻ tuổi, mới 16 tuổi, hiện tại nàng đã có tu vi là đại đấu sư, trong đám người đời thứ hai của Nhạc gia, không ai là đối thủ của nàng. Nguồn: Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 8. Vạn kiếm quy nhất. Ngọc thủ của Tô Hân Nhi bị Nhạc Thành lôi kéo, cộng thêm việc lâu lâu Nhạc Thành còn vô ý chạm vào đi xa phương mềm mại trước ngực của nàng, ngửi thấy mùi hương thơm ngát từ người của Tô Hân Nhi khiến cho trong lòng Nhạc Thành cảm thấy dậy sóng. Đi vào diễn võ trường của Nhạc gia, Nhạc Thành đánh giá cẩn thận một phen. Nơi này có một thạch bình rất lớn, chung quanh thạch bình có đầy đủ các loại binh khí, đại bộ phận Nhạc Thành đều đã gặp qua, chỉ có một số thứ kỳ lạ là hắn để ý. Biểu ca, huynh ở chỗ này chờ muội, đừng chạy lung tung, chờ sau khi muội luyện tập kỹ xảo xong thì huynh hãy đi ăn với muội. Tô Hân Nhi cười cười với Nhạc Thành, trước kia Nhạc Thành cũng thường xuyên tới đây luyện công. Được, không sao. Nhạc Thành đáp ứng nói, hắn cũng muốn biết một chút về đấu khí, từ nay về sau gặp gỡ còn ứng phó. Khi thấy Nhạc Thành đáp ứng mình rồi, Tô Hân Nhi liền cao hứng chạy tới diễn võ trường. Trong tay nàng lúc này là một thanh trường kiếm màu xanh, cổ tay nàng khẽ chuyển động, thanh trường kiếm kéo thành một đường vòng cung, một luồng đấu khí hiện lên trên không trung, trong bóng kiếm hiện ra một chút rủi gì. Theo bóng hình xinh đẹp di động của Tô Hân Nhi, đấu khí xuyên qua kiếm quang bay ở trên không trung phấp phới, thoạt nhìn uy lực rất bất phàm. Khó trách trong những người đời thứ hai không có mấy ai là đối thủ của Tô Hân Nhi. Tô Hân Nhi này quả nhiên là một người thiên phú, tu luyện công pháp này quan trọng nhất chính là thiên phú. Nếu như thiên phú tốt, người khác tu luyện 3 năm thì ngươi chỉ phải tố nửa năm, chênh lệch đến mấy năm như vậy thì dĩ nhiên là rất lớn. Nhìn theo bóng hình của Tô Hân Nhi, Nhạc Thành cũng không kìm được mà khẽ giật mình, đấu khí có thể ở trên huyền thiên đại lục mà tung hoành quả nhiên là có sự bất phàm của nó. Xem ra kỹ xảo và đấu khí của Tô Hân Nhi so với công pháp tu chân còn lợi hại hơn một chút. Vạn kiếm quy nhất. Tô Hân Nhi khẽ kêu lên, trên người đấu khí đã sớm tràn ngập toàn thân nàng bao phủ một luồng đấu khí màu xanh. Cổ tay của Tô Hân Nhi mau chóng quay ngược trở lại, trường kiếm thanh sắc tạo ra một đóa hoa sen thật lớn trên không trung, kiếm ảnh thật lớn đột nhiên hiện ra, một thanh mang chói mắt vang lên đì đùng. Một chiêu này vừa dùng để tấn công địch vừa để phòng thủ. biểu ca, vạn kiếm quy nhất của muội thế nào? Có lợi hại không? Tô Hân Nhi cao hứng thu công chạy về phía Nhạc Thành, lập tức sắc mặt của nàng biến đổi. Trước kia mỗi lần nàng thể hiện công pháp của mình, biểu ca tâm tình đều không tốt, cũng bởi vì Nhạc Thành không thể tu luyện đấu khí cùng ma pháp. Ừ, được lắm. Nhạc Thành liền trả lời, xem ra hắn cũng phải tu luyện một chút kỹ xảo công kích, nếu không chạm mặt đối phương thì cũng không hiểu. Nhìn thấy Nhạc Thành cũng không mất hứng, Tô Hân Nhi thở ra một hơi, trong lòng cảm giác thay đổi hơn rất nhiều. Hân Nhi, chỗ này ta có một viên đan dược, muội ăn vào sẽ có tác dụng rất lớn. Nhạc Thành lấy từ trong bình ngọc ra một viên trúc cơ đan đưa cho Tô Hân Nhi, viên đan dược này sẽ có tác dụng rất lớn với nàng. Biểu ca, đây là đan dược gì vậy? Huynh lấy ở đâu đó? Nhìn viên đan dược ở trong tay của Nhạc Thành, Tô Hân Nhi tuy không biết nó là gì nhưng cũng hiểu đó là đan dược không tầm thường, không kìm được mà nghi ngờ hỏi. Biểu ca không tu luyện đấu khí, sao trên người lại có đan dược? Cái này muội không cần hỏi, muội cứ nuốt đi, còn nữa không được nói cho người khác biết. Nhạc Thành nói với Tô Hân Nhi, những chuyện này đúng là không thể cho người khác biết. Vâng. Tô Hân Nhi cầm lấy viên trúc cơ đan trong tay của Diệp Bạch mà cất vào, nàng cũng không nói gì nữa, hai người lập tức rời khỏi diễn võ trường. Ở trong đại sảnh, Phùng Tẩu lúc này đã sớm chuẩn bị bữa ăn, hai ngày nay Nhạc Tử Sơn cũng không xuất hiện, nghe nói ông ra ngoài làm chuyện gì đó. Hai người ăn một chút rồi đi về phía binh phô của Nhạc gia. Ở trên đường phố, mọi người nào nhiệt hối hả không thôi, Tô Hân Nhi cũng vui sướng bay nhảy ở trong đám người. Sau khi đi vào binh phô của Nhạc gia, Nhạc Thành lập tức tìm Nhạc Tử Phong. Lần trước đáp ứng chuyện với Nhạc Tử Phong, Nhạc Thành vẫn chưa quên. Thành Nhi, lần này con tới đây làm gì vậy? Lần này ta cũng không có tinh khí chi cho con đâu. Đúng rồi, lò luyện đan của ta con có cầm tới không? Nhạc Tử Phong hỏi Nhạc Thành, lò đan tuy không phải là bảo bối gì nhưng cũng là một thứ xa xỉ. Phong thúc, lò đan con còn phải dùng trong một thời gian ngắn nữa, chỉ là con có cái này cho người ăn vào sẽ rất tốt. Nhạc Thành liền trả lời, lò đan hiện tại không thể trả lại cho phong thúc, bằng không thì từ nay về sau sẽ không cách gì luyện đan được. Chờ đến khi mình kiếm được một lò đan tốt hơn rồi trả cho phong thúc cũng không muộn. Nói xong Nhạc Thành liền đưa viên trúc cơ đan cuối cùng cho Nhạc Tử Phong. Đan dược tam phẩm. Nhìn thấy đan dược ở trong tay Nhạc Thành, Nhạc Tử Phong kinh ngạc bắt đầu đánh giá, trong miệng thì thào. Tuy phẩm giai vẫn chưa đạt tới tam phẩm đan dược cao giai nhưng tuyệt đối là đan dược tam phẩm. Thành Nhi, cái này là do con luyện chế sao? Nhạc Tử Phong vô cùng hưng phấn và kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, với việc mượn lò đan cùng với lấy đi dược liệu của mình, bây giờ lại có một viên đan dược tam phẩm, quả khiến cho người ta suy nghĩ. Cái này, nhìn thấy vẻ mặt của Nhạc Tử Phong, Nhạc Thành cũng không biết phải nói thế nào cho tốt, đan dược trúc cơ đan mà hắn luyện chế không ngờ lại là đan dược tam phẩm, điều này hắn cũng bất ngờ. Tiểu tử ngươi nói mau, cái này có phải là do ngươi luyện chế không? Không thấy Nhạc Thành trả lời, Nhạc Tử Phong liền trở nên khẩn cấp. Phong thúc, đây là do con luyện chế. Dù sao Nhạc Thành cũng không có ý định lừa dối Nhạc Tử Phong cho nên khẽ gật đầu trả lời. Ngươi lặp lại lần nữa, thật là do tiểu tử ngươi luyện chế. Không gạt ta chứ? Thần sắc của Nhạc Tử Phong liền trở nên khan trưởng, một lần nữa hỏi Nhạc Thành, chỉ sợ mình nghe lầm. Phong thúc, đây là do con luyện chế. Nhạc Thành một lần nữa lại khẳng định, chờ đến khi hắn đạt tới trúc cơ trung kỳ xong, muốn tu luyện trúc cơ đan tin rằng sẽ dễ hơn nhiều. Ha ha, phát tài rồi, lão thiên quả là có mắt đó. Nghe thấy Nhạc Thành khẳng định trả lời, Nhạc Tử Phong không kìm được kích động mà ôm lấy hắn, hưng phấn nhảy dựng lên, giống như là lấy được một bảo tàng vậy. Nguồn: tu chân giả tại gì thế? Tác giả: